Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, Lương Sơn mở họp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, các người yên tâm chính là, nơi này là địa bàn của ta, không ai sẽ đem các ngươi thế nào, nếu ai dám khi dễ các ngươi, trực tiếp nói cho ta, ta tự mình lột bọn họ ra. Viêm Chiêu đã minh xác nói cho chính mình bộ hạ, tương lai mấy ngày, hắn đệ đệ sẽ mang theo vài vị nhân tộc tới nơi này an ủi bọn họ. Cho bọn hắn mang đến linh tinh, dược phẩm, nếu ai không tuân thủ quy củ, kết quả chính mình ngẫm lại. Chúng yêu vừa nghe, tưởng Thiên Phương Dạ Đàm, đại công tử chẳng lẽ là mấy ngày nay vội vàng ứng phó những cái đó hồn tộc đánh lén. Có chút hôn đầu đi, nhân tộc sẽ chạy tới này chim không thèm ỉa ngạch địa phương. Vẫn là tới trợ giúp bọn họ, này căn bản không có khả năng. Hai tộc chi gian cừu hận là đồng lứa lại đồng lứa chuyển xuống tới. Trừ phi nhân tộc đầu óc hư rớt, hoặc là điên mất rồi, chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay, bọn họ thật sự tới, hơn nữa nhìn qua cũng không phải thực sợ hãi bộ dáng. Đóng giữ biên cảnh nhiều năm như vậy, đã nhớ không rõ có bao nhiêu thời gian dài không có đi qua nhân giới. Bọn họ như thế nào đều biến thành như vậy trên bầu trời. 500 thủ binh lẫn nhau kinh ngạc nhìn phía dưới nhân tộc. Hoàn toàn phát ngốc, chẳng lẽ các đại nhân vật có cái gì bí mật kế hoạch, khiến cho hai tộc chi gian hữu hảo, mà bọn họ là không biết. Bất quá đại công tử nếu nói, liền nhất định không thể khi dễ, vạn nhất hỏng rồi sự tình gì, kia đã có thể xong rồi. Đi thôi, ta mang người đi ta địa phương. Mặt khác, nhìn xem hai vị sư phó, bọn họ nếu là biết người đã đến rồi, nhất định thật cao hứng. Viêm Chiêu giờ phút này nội tâm kích động, lôi kéo Viêm Dương, tiếp đón mọi người liền hướng núi non bên trong đi đến. Ba cái canh giờ sau, Viêm Dương đám người rốt cục là đi tới Viêm Dương hàng năm đóng giữ địa phương. Ở chung quanh vô tận màu đen núi non trung ương, có cái một khối thật lớn bồn địa, nơi này cây xanh thành bóng râm, nước sông mà lưu, thấy thế nào đều như là sa mạc chung một diệp ốc đảo. Nơi này, kiến rất nhiều phòng ở, đóng giữ một cái lại một cái tướng lãnh, mà giống như vậy địa phương. Chung quanh có rất nhiều cái, Viêm Dương sở xuất lĩnh 10 vạn yêu binh tất cả đều phân tán đóng giữ. Chẳng qua nơi này là tổng bộ, có tình huống như thế nào tất cả đều ở chỗ này ra lệnh. Viêm Chiêu an bài một người người hầu cận, cấp quay chụp đoàn đội an bài phòng, mà hắn còn lại là mang theo Viêm Dương vấn an hai vị sư phó. Đối với Viêm Dương đã đến, hai người lắc đầu thở dài. Biết chính mình trên vai nhiệm vụ càng trọng, thương còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Yêu chủ một vị khác, tiểu công tử cũng tới. Nơi này không thể so đất liền, cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ tứ phía. Nếu là hai vị công tử đều có phiền toái, chính mình như thế nào không làm thất vọng yêu chủ nha. Nhìn hai vị khi còn nhỏ dạy dỗ chính mình cùng đại ca sư phó thành như vậy bộ dáng, Viêm Dương đối với này hồn tộc hận thấu đế. Đại ca bị thương, sư phó bị thương, phụ thân bị thương, còn có rất nhiều tại yêu giới các huynh đệ tử thương. Thù này cần thiết báo. Hai vị sư phó, điểm này tiên thạch các ngươi trước cầm, chạy nhanh khôi phục, ta cùng đại ca còn chờ các ngươi bảo hộ đâu. Viêm Dương biết hiện tại không phải thương tâm thời điểm, cười hì hì lấy ra hai cái túi chữ vật, mỗi cái trang 5.000 tiên thạch. Nhìn đến là nhiều như vậy tiên thạch, Minh Mạch Trần cùng Tiêu Tử Phong sửng sốt, Viêm Chiêu sửng sốt, như thế nào sẽ là như thế thuần tịnh năng lượng tiên thạch. Tiểu công tử là từ đâu làm đến, có chúng nó, chính mình hai người thương thế khôi phục có thể đại đại giảm bớt một nửa nha. Hì hì, bí mật. Biết hai người muốn hỏi, Viêm Dương tổng không thể nói. Bầu trời một vị thiện lương tiểu thần tiên, chuyên môn chạy xuống tới cấp hắn đưa. Lời nói thật nói phòng trừng cũng chưa người tin tưởng. Ở không quấy giày hai vị sư phó chữa thương sau, Viêm Dương cùng Viêm Chiêu đi ra. Tài đại khí thô nha, trực tiếp đưa tiên thạch. Ngươi sẽ không lần này tiến đến mang cho ta chính là 5.000 vạn tiên thạch đi. Viêm Chiêu một trận hồ nghi, nghe được Viêm Dương thẳng trợn trắng mắt, tưởng bở đi vào phòng nghị sự nội, có 200 dư danh yêu tộc tướng lãnh ở kịch liệt thương thảo. Mặt đỏ tai hồng, cũng có cột lấy băng vải, huyết sắc toàn vô, không có sức lực, lẳng lặng nghe, nhìn thấy tướng quân tiến vào, mọi người đồng thời quỳ lại, gặp qua tướng quân, gặp qua tiểu tướng quân. Ở yêu giới, bọn họ là công tử, là hầu gia, ở chiến trường, ở quân doanh, bọn họ chính là tướng quân. Nhìn thấy nhiều như vậy thân hình cường tráng, trải qua sa trường thiết huyết nam nhi quỳ lại, thanh âm leng keng hữu lực, toàn thân áo giáp xôn xao rung động, Viêm Dương một trận cảm xúc mênh mông. Bọn họ huyết khí, bọn họ chiến ý đều ở vô hình ảnh hưởng Viêm Dương. Kiếp trước kiếp này, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào sa trường phía trên. Đứng lên đi, Viêm Chiêu đứng dậy đi tới, ngồi ở nhất mặt trên, mà bên cạnh có một cái hơi chút thấp một chút ghế dựa. Còn lại là tân thêm tiến vào, cấp Viêm Dương vị trí. Rốt cuộc, toàn bộ yêu giới về sau chính là bọn họ hai anh em. Viêm Dương gật gật đầu, thuận thế ngồi xuống, mà phía dưới rất nhiều tướng lãnh cũng là xôn xao ngồi xuống. Tức khắc, toàn bộ đại điện cho người ta một loại cực độ túc mục cảm giác. Viêm Dương nhìn tất cả mọi người đều không nói, không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại lương sơn hảo hán khai đại hội cảm giác. Mặt trên ngồi chính là Tống Giang ca ca, chính mình nếu lại lấy một phen cây quạt, chính là người nhiều mưu trí Ngô Dụng, mà phía dưới những cái đó trình hai bên mà ngồi, còn lại là tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát các lộ anh hùng hào kiệt. Chẳng qua bọn họ không phải 108 người, mà là 200 dài hơn tương có dữ tợn, cũng có hiền lành yêu giới tướng lãnh. Mọi người tất cả đều cực kỳ trầm mặc xuống dưới, hoàn toàn đã không có vừa rồi kịch liệt tiếng ồn ào. Mọi người tựa hồ đều đang chờ cái gì. Một ít yêu tướng còn lại là lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị này cùng tướng quân lớn lên có 6-7 thành tương tự tiểu tướng quân. Những cái đó internet, điện ảnh chẳng lẽ thật là hắn làm ra tới? Thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ hiện tại buổi tối ngủ không yên, liền nhìn xem điện ảnh, nhìn xem tiểu thiến, tử hà từ từ, nghe nói tiểu tướng quân lần này tới, sẽ mang theo những cái đó diễn viên tới. Không biết tiểu thiến có tới không? Còn có nhân tộc, bọn họ quả thực không thể tưởng tượng. Tựa như nằm mơ giống nhau. Bất quá vừa rồi có thủ hạ báo lại, thế nhưng thật sự có nhân tộc tới. Còn có tiểu thiến bọn họ. Nhân tộc hắn mặc kệ. Tiểu thiến, chính mình nữ thần, đến lúc đó hỏi một chút ở nơi nào. Đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, nhất định phải thân thủ đưa cho nàng. Còn có một ít cũng là đồng dạng tâm tư. Đương nhiên, nghe tướng quân nói, thượng một lần bọn họ linh tinh đều là hắn thần tài đệ đệ miễn phí đưa. Mấy ngàn vạn linh tinh nha. Bọn họ ở trên chiến trường, vớt chiến lợi phẩm, đưa đến hỗn loạn nơi. Thương đô, mới có thể đổi bao nhiêu tiền. Tiểu tướng quân nghe nói chỉ có mấy tháng thời gian liền tránh rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng, tướng quân không phải nói. Hắn đệ đệ lần này là tới khao đại gia sao? Như thế nào ngồi ở mặt trên không nói lời nào? Chẳng lẽ là tướng quân khung chúng ta toàn bộ đại điện đều đang chờ tướng quân, thần tài, đệ đệ nói chuyện đâu? Mà ngồi ở phía trên Viêm Chiêu tắc phảng phất điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích trợn tròn mắt, giống như ngủ rồi giống nhau. Viêm Dương mông ngồi một trận phát ngứa, nhìn nhìn đại ca, lại nhìn chúng tướng quân, giờ khóc giờ cười. thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. Viêm Chiêu liếc một chút Viêm Dương động tác. Khấu khấu Lạc Chi Hoa, Trang cái gì Trang, không phát hiện tất cả mọi người đều đang đợi ngươi sao? Viêm Dương ho khan một tiếng. Các vị tướng quân cũng là thân hình nghiêm, động tác nhất trí nhìn về phía Viêm Dương. Cái kia, ta kêu Viêm Dương, nói vậy đại ca đã cho các ngươi giới thiệu ta. Chư vị, Viêm Dương ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ